Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 594, chương 977, đánh. Huynh đệ ba người trực tiếp đi ra Diệp gia. Diệp Tuyệt Thiên liền càng thêm hiếu kỳ, đây rốt cuộc muốn đi đâu, thậm chí còn ra Linh Đô. Lão Lục, yên tâm tốt, chúng ta là anh em, còn không đến mức giết ngươi. Diệp Lương Tài từ tốn nói, tại ánh trăng chiếu xuống, mặt kia ý cười lộ ra rất lợi hại quỷ mị. Rất nhanh, huynh đệ ba người tới một căn phòng hư bên trong. Bên trong điểm đống lửa, phác họa ra hai đạo bóng dáng. Xem ra trừ Lão Tam, còn người khác, Diệp Tuyệt Thiên mang trên mặt ngưng trọng đi vào phá ốc bên trong. Diệp Thần bóng lưng đương nhiên nhận biết, cái này một người khác, không nghĩ tới lại là cửu hoàng tử. Hoàng Vân, hắn làm sao cùng với Tam Ca, cửu hoàng tử. Tam Ca, Lão Lục tới, Diệp Chiết chắp tay nghiêm túc nói ra, lập tức cùng Diệp Lương Tài đứng tại cửa ra vào dựa vào. Diệp Tuyệt Thiên trầm mặt hướng về sau nhìn một chút, rõ ràng là phòng ngừa chính mình chạy. Cửu hoàng tử, Tam Ca, không biết đêm khuya có chuyện gì, Diệp Tuyệt Thiên chắp tay hỏi. Dù nói thế nào, hai người kia đều là bối phận cao, bộ dáng vẫn là muốn làm. Hoàng Vân cùng Diệp Thần chuyển qua âm thanh đến. Hoàng Vân không nói chuyện, nhưng Diệp Thần trầm giọng hỏi. Lão Lục, lần này Thiên Ngữ Tình mất tích, ngươi là ở nơi nào tìm tới Minh Hoàng Sơn a? Diệp Tuyệt Thiên đã sớm cùng Thiên Ngữ Tình bắp xong khẩu cung, Minh Hoàng Sơn cũng là một cái không tệ lấy cớ. Hoàng Vân sắc mặt biến biến, Diệp Thần tựa hồ cảm giác được, hỏi lần nữa, Lão Lục, cửu hoàng tử ở chỗ này, đừng bảo là lão, Tam Ca, ta thật không có nói sai a, Thiên Ngữ Tình là ta từ Minh Hoàng Sơn tìm tới. Diệp Tuyệt Thiên đương nhiên muốn kiên trì chính mình nói từ, cũng không thể bị moi ra tới. Diệp Thần sắc mặt phát lạnh, lên tiếng quát, Lão Lục, ngươi còn không thành thật. Cửu hoàng tử người đã sớm đem Minh Hoàng Sơn tìm khắp, căn bản không hề Thiên Ngữ Tình bóng dáng. Diệp Thần nói xác thực không sai. Hoàng Vân biết Thiên Ngữ Tình ưa thích qua Minh Hoàng Sơn, sau cùng cũng biết vì cái gì. Đó là bởi vì trước kia nam nhân, sở dĩ lần này đương nhiên không có buông tha Minh Hoàng Sơn. Nhưng căn liền không tìm được Thiên Ngữ Tình người. Ban đầu không muốn hỏi, nhưng cảm giác Thiên Ngữ Tình lần này tới biến hóa có chút lớn, thậm chí còn nói ra dạng này hoang ngôn đến lừa gạt mình. Vậy rốt cuộc muốn đi chỗ nào? Bên trong Hoàng Vân trong lòng rất ngạc nhiên. Đi nơi nào? Nhưng mà cái này Diệp Tuyệt Thiên khẳng định là biết, thậm chí còn gạt, xem ra qua nơi này rất lợi hại bí ẩn a. Diệp Tuyệt Thiên nghe xong biểu lộ bất biến, vẫn như cũ nói ra, cửu hoàng tử, Thiên Ngữ Tình đúng là ta tại Minh Hoàng Sơn tìm tới. Diệp Thần liền buồn bực, ngươi làm sao lại không nói thật? Không biết chúng ta Diệp gia hiện tại phải nhờ vào cửu hoàng tử sao? Vì cái gì liền muốn cố chấp như vậy? Đều nói người khác tìm khắp. Hoàng Vân thấp giọng hỏi, Diệp Tuyệt Thiên, Thiên Ngữ Tình là ta vị hôn thê, ta muốn làm rõ ràng nàng mấy ngày nay ở nơi nào. Ngươi hẳn là có thể minh bạch đi. Đây là một câu cảnh cáo lời nói. Diệp Thần bọn người đương nhiên cũng nghe được. Lão Lục, thành thành thật thật đáp cửu hoàng tử lời nói. Diệp Thần cũng lên tiếng cảnh cáo, không cần nói bừa, cái này đối ngươi ta đều không phải là chuyện tốt. Cái này cửu hoàng tử một câu, chúng ta liền có thể thân kiêm chức vị quan trọng, thậm chí ngay cả phụ thân đều có thể quan phục nguyên chức. Tuy nhiên Diệp Hoa đánh Diệp Tuyệt Thiên, nhưng là tại Diệp Tuyệt Thiên tâm lý, đại ca vẫn là đại ca. Đại ca giáo huấn chính mình cũng là bình thường, lại nói đại ca cũng là mất trí nhớ, cái này huynh đệ chi tình là sẽ không thay đổi. Tam ca, ta chưa hề nói hoảng a. Diệp Tuyệt Thiên vẫn như cũ khẳng định, mà ở Hoàng Vân tâm lý, Diệp Tuyệt Thiên càng là nói như vậy, trong lòng ngờ vực vô căn cứ lại càng lớn, bởi vì Diệp Tuyệt Thiên không muốn nói, vậy khẳng định là nói không nên lời, không thể nói. Diệp thần, đệ đệ ngươi, ngươi đến nhượng hắn mở miệng. Hoàng Vân từ tốn nói, hôm nay nhất định phải biết, Thiên Ngữ tình đi nơi nào, thậm chí muốn biên ra hoang ngôn. Diệp thần có thể cự tuyệt sao? Minh Bạch không thể cự tuyệt. Lão Lục, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Nói ra, Diệp thần trầm thấp chất vấn. Trong tay xuất hiện lần nữa bộ kia tử sắc dây thừng. Xem ra là muốn tới cái châu Á buộc chặt. Diệp Tuyệt Thiên cũng là có cốt khí nam nhân. Đại ca tung tích khẳng định không thể bộc lộ ra qua. Không phải vậy đại ca khẳng định có nguy hiểm. Cũng là tại Minh Hoàng Sơn. Chỉ gặp Diệp Chiết trong tay hất lên. Tử sắc dây thừng đem Diệp Tuyệt Thiên trói chặt lại. Không hổ là châu Á buộc chặt a, trói đến cực kỳ chặt chẽ. Diệp Tuyệt Thiên cũng không có chống cự. Bởi vì chống cự không. Không có một chút phần thắng. Tam ca, ngươi làm như vậy liền không sợ ra pháp sao? Diệp Tuyệt Thiên chất vấn. Huynh đệ tương tàn thế nhưng là tối kỵ. Diệp thần từ tốn nói. Nếu như ta nói, đây là phụ thân ngầm thừa nhận. Ngươi tin không? Ta tin. Ta đương nhiên tin. Diệp Tuyệt Thiên cười cười. Bất quá cái nụ cười này có chút thê lương vị đạo. Hiện tại Diệp gia liền giống bị cái này Hoàng Vân nắm giữ giống như. Hắn muốn cho Diệp gia làm gì? Diệp gia liền muốn làm gì? Diệp thần nhìn xem hai vị đệ đệ. Diệp Lương Tài cùng Diệp Chiết hướng đi đến đây. Trong tay ngưng kết ra hồng sắc trường tiên. Đây quả thực là châu Á buộc chặt thêm roi ra tiết tấu. Nhưng đây cũng không phải là phổ thông roi ra. Dù sao chí tôn thân thể cường hãn trình độ không cách nào so sánh. Đây là có thể quật linh hồn roi ra. Ngược lại là cùng thanh nhã vũ khí có chút giống nhau. Duy nhất khác nhau ở chỗ. Cái này roi ra là nhược hóa bản. Coi như lại khó dùng. Cái này cũng làm cho Diệp Tuyệt Thiên ăn được một bình. Diệp Tuyệt Thiên trong lòng là bi ai. Vì một ngoại nhân. Vậy mà đánh huynh đệ. Diệp gia cũng chính là cái này bộ dáng, đơn giản cũng là một cái cay gà gia tộc, nếu như không phải là bởi vì mẫu thân, đã sớm rời nhà trốn đi, thật sự là một khắc đều không muốn đợi ở chỗ này sinh hoạt. Diệp Tuyệt Thiên, nói ra, liền không cần chịu cây roi. Diệp Chiết lên tiếng quát, đương nhiên cũng không muốn quật, nhưng cái này không có cách nào, quan hệ đến Diệp gia tiền cảnh. Diệp Tuyệt Thiên từ tốn nói, ta đã nói, cũng là tại Minh Hoàng Sơn tìm tới. Ba, tản ra hào quang màu đỏ cây roi hung hăng quất vào Diệp Tuyệt Thiên phía sau lưng. Ba ba vàng Diệp Tuyệt Thiên bị như thế rút ra một chút. Cảm giác đứng cũng không vững. Ba, Diệp Lương Tài cũng vỗ một cái. Cái này khiến Diệp Tuyệt Thiên khinh thường đều lật ra tới. Cảm giác mình linh hồn cũng phải nát nứt. Diệp thần trầm giọng hỏi. Lão Lục, ngươi làm gì chấp mê bất ngộ? Nói ra có quan hệ gì, có việc liền giết ta. Không muốn tất tất, Diệp Tuyệt Thiên khẽ quát một tiếng. Các ngươi những ngày này người thật. Ta Diệp Tuyệt Thiên là loại kia bán huynh đệ người sao? Hoàng Vân thở dài. Diệp Tuyệt Thiên, ngươi đây cũng là tội gì? Cùng ta Hoàng Vân đối nghịch, không có một cái nào kết cục tốt. Hừ, cùng ta Diệp Tuyệt Thiên đối nghịch, cũng không có một cái nào kết cục tốt. Hoàng Vân ánh mắt lạnh lẽo, ba ba ba ba, đứng ở phía sau Diệp Chiết cùng Diệp Lương Tài bắt đầu điên cuồng quật. Nhưng là mi đầu đều là chăm chú, thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Thần, tựa hồ tại hỏi, dạng này cũng không kém bao nhiêu đâu. Vậy mà lúc này Diệp Tuyệt Thiên đã ngã trên mặt đất. Trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh. Sắc mặt cũng là phá lệ tái nhợt. Rõ ràng là linh hồn nhận bị thương nghiêm trọng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.